Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quả bản thân mong muốn hay không, dù sao, nói dối sẽ luôn luôn vẫn là nói dối. Y không biết lời lừa gạt này y có thể tiếp tục đến bao giờ, nhưng khi Phó Trường Lăng ông y như vậy, trấn an y như vậy, nói với y rằng họ còn rất nhiều thời gian để chờ, chỉ trong một cái chớp mắt, Tần Diễn vậy mà lại cảm thấy lời của hắn có lẽ sẽ thành sự thật, chỉ là y sống nội liễm, khó có thể nói cảm xúc ra miệng. Y chỉ có thể cúi đầu, sau một hồi, thấp thấp lên tiếng, ừ. Phó Trường Lăng bật cười, ông chặt người trong lòng ngực, nhấp môi nói, sư huynh, ta cảm thấy đặc biệt sung sướng, trong hai kiếp của ta, đây chính là cảm giác hạnh phúc nhất. Tần Diễn không đáp lại hắn, qua hồi lâu, y mới ôn hòa bảo, ngươi vui là được. Một lát sau, y nâng tay, nhẹ nhàng vòng sau lưng ông đáp lại Phó Trường Lăng, chậm rãi nói, sau này sẽ còn rất nhiều chuyện tốt. Chuyện hạnh phúc đang đợi ngươi, đợi chúng ta, ừ. Tần Diễn nhỏ giọng nói, là đợi chúng ta. Hai người lặng lặng ôm đối phương, không ai dám làm gì tiến xa thêm một bước. Tần Diễn được Phó Trường Lăng ôm, qua một hồi, y ngẩng đầu muốn nói chuyện, liền thấy Phó Trường Lăng đã ngủ thiếp đi. Bên miệng hắn còn treo cười, tự hồ là đang vô cùng thích ý. Ánh mắt Tần Diễn dừng ở trên mặt hắn, sau một hồi, y nhìn không được mà cười lên, nhắm mắt lại, không nói gì. Sáng hôm sau, hai người còn chưa tỉnh ngủ đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vân Vũ đứng ở cửa, không ngừng gõ cửa gọi, sư huynh, huynh tỉnh chưa, ăn điểm tâm, ta vừa làm điểm tâm xong, sư huynh. Sư huynh, Phó Trường Lăng và Tần Diễn đều bị tiếng đập cửa đánh thức, hai người nằm đối diện nhau, Tần Diễn chưa mở miệng, Phó Trường Lăng đã theo bản năng mà nhảy xuống giường. Trong tiếng đập cửa như đòi mạng của Vân Vũ mà vội vàng phóng đến chỗ ven tường, Tần Diễn gọi hắn lại. Nhỏ giọng nhắc nhở, đai lưng, Phó Trường Lăng lão đảo lộn trở về cầm đi đai lưng, vội vàng chạy xuyên qua tường về phòng. Tần Diễn thông thả ung dung đứng dậy, đáp, chờ một lát. Phó Trường Lăng vọt vào phòng mình, tim đập thình thịch, bình ổn hô hấp lại rồi, Phó Trường Lăng tự nhiên hoang mang, mình cần gì phải căng thẳng vậy, quan hệ giữa hắn và Tần Diễn có gì mà phải lén lén lút lút. Hắn rõ ràng là quang minh chính đại, đường đường chính chính được Tần Diễn đồng ý. Tuy rằng đạo lữ cùng giới ở tiên giới cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải chuyện bị người đời phỉ nhổ. Hắn và Tần Diễn có quan hệ tình cảm với nhau, hắn sợ cái gì? Phó Trường Lăng nghĩ thông suốt chuyện này rồi, lập tức nổi lên chút buồn bực, cảm thấy mình chạy về gấp gáp như vậy hơi mất mặt. Phần buồn bực trái lo phải nghĩ này của hắn liền giận chó đánh mèo lên người Vân Vũ, chờ lúc Vân Vũ gõ cửa, hắn toát khí thế hung hãn vọt ra cửa, mở rầm một cái, cả giận nói. Mới sáng sớm mà ngươi gõ cửa lớn tiếng như vậy làm gì? Trước kia hắn cũng hay đùa giỡn với Vân Vũ như vậy, nhưng ngay lúc hắn vừa hét lên kia, sắc mặt Vân Vũ lập tức trở nên trắng bệch, đồng tử thẳng tắp của hắn càng co chặt lại, sau đó cuống quýt nói, xin lỗi. Ta chỉ là, Vân Vũ lộ rõ vẻ lúng cuống khiến cho Phó Trường Lăng ngẩn người, sau đó hắn dịu giọng lại, vội nói chậm, Vân sư huynh, ta đùa với ngươi thôi, ngươi không cần để trong lòng. Vân Vũ lắp ba lắp bắp, hắn nhìn Phó Trường Lăng, gượng cười, hóa ra là vậy. Vân sư huynh, Phó Trường Lăng cẩn thận nhắc nhở hắn, trước kia, chúng ta cũng thường xuyên nói giỡn như vậy, ngươi quên rồi sao? Đúng vậy, đúng, Vân Vũ gật đầu, trước kia cũng thường giỡn, ta ở một mình trong sơn động lâu quá nên quên mất. Đi ăn cơm đi, Vân Vũ xoay người nói, ta làm điểm tâm. Phó Trường Lăng nhìn bóng Vân Vũ rời đi, nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng bên cạnh, liền thấy Tần Diễn thay đổi sim y đi ra, Phó Trường Lăng vui vẻ nhếch khóe miệng, sư huynh, chào buổi sáng. Tần Diễn ngước mắt, nhìn về phía Phó Trường Lăng đứng ở cửa, thấy hắn đang cười thì sửng sốt một lát, sau đó cũng từ từ cười lên, ôn hòa nói, chào buổi sáng. Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn cười, vội vàng thò lại gần. Hắn nhìn bóng Vân Vũ đã khuất xa, nhỏ giọng nói, Vân Vũ có chút không đúng, sao? Tần Diễn quay đầu nhìn hắn, Phó Trường Lăng thở dài, ta cảm thấy hắn bị dì Việt tra tấn quá mức nên bây giờ nhát gan đến sợ, khi nói chuyện với hắn nhớ cẩn thận chút, đừng kích thích hắn, để ta quan sát một thời gian. Tần Diễn nhíu mày nghe, trong ánh mắt có vài phần lo lắng, đồng ý, được. Bốn người tới trước bàn ăn, liền thấy bàn ăn phong phú của Vân Vũ làm, Thượng Quan Minh Ngạn đã chờ ở đó đầu tiên, thấy Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đi ra, hắn cũng đứng dậy, cùng kính hành lễ nói, sư huynh, thẩm huynh. Ngồi đi. Tần Diễn gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh bàn, bốn người ở đây nghe Tần Diễn nói xong cũng ngồi xuống. Vân Vũ lấy chén của Tần Diễn, chủ động múc canh nói, sư huynh, đây, để múc canh cho huynh, sao nấu nhiều như vậy? Phó Trường Lăng bật cười, dương mắt nhìn về phía Vân Vũ, Vân sư huynh, trù nghệ ngươi tốt thật. Vân Vũ nghe Phó Trường Lăng khen mình thì thả lỏng vài phần, cười nói, ta cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì, nên tùy tiện làm vài món, đều là tâm ý, cứ chọn món nào mình thích là được, làm mấy thứ này cũng tốn không ít sức đi. Tần Diễn mở miệng, tiếp nhận chén canh từ tay Vân Vũ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn mà ôn hòa nói, ngươi có tâm, đáng gì, Vân Vũ bắt đầu cao hứng, sư huynh thích là được, đoàn người ăn cơm, nói cười cười, Thượng quan Minh Ngạn vẫn không nói câu nào, hắn cúi đầu, ăn xong thì đứng dậy, bưng chén mình nói, đệ hơi mệt, đi về trước ngủ tiếp trong chốc lát, sư huynh, Vân sư huynh, Thẩm huynh, Thượng quan Minh Ngạn nhìn lướt mọi người một vòng, gật đầu nói, ta cáo từ trước. Nói xong, Thượng quan Minh Ngạn liền xoay người, tự trở về phòng, Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng hai mặt nhìn nhau, Vân Vũ bên cạnh vội nói, đừng động hắn, hắn đang mệt. Chúng ta ăn nhiều một chút, Phó Trường Lăng và Tần Diễn có trì độn thế nào cũng phát giác giữa hai người có điều không ổn. Nhưng hai người lúc này cũng không dám hỏi Vân Vũ, bọn họ đều biết cảm xúc Vân Vũ chưa ổn nên càng chiếu cố hắn, cùng hắn nói cười cười ăn cơm xong, hai người lại cùng nhau trở về. Phó Trường Lăng hơi có chút lo lắng nói, Vân Vũ tỏ ra rất bình thường với chúng ta, sao thái độ đối với Minh Ngạn lại kém như vậy, để ta đi hỏi. Tần Diễn trực tiếp mở miệng, Phó Trường Lăng giơ tay ngăn y, mấy việc nhỏ này cần gì làm khổ sư huynh nhọc lòng. Ta đi là được, hai người thương lượng xong, Tần Diễn gật gật đầu tự trở về phòng, Phó Trường Lăng cửa phòng Thượng quan Minh Ngạn, gõ cửa gọi một tiếng, Minh Ngạn, Thượng quan Minh Ngạn ở bên trong tựa hồ là hơi do dự, sau đó cũng mở cửa. Hắn có chút kinh ngạc, Thẩm huynh, đi vào ngồi một chút. Phó Trường Lăng phất tay, Thượng quan Minh Ngạn đáp ứng để cho làm Phó Trường Lăng vào phòng. Hắn đóng cửa lại, rót trà cho Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng gõ cây quạt nhỏ vào lòng bàn tay, cười nói, ngươi trốn tránh ở một mình, cũng không cảm thấy phiền muộn sao, cũng không sao. Thượng quan Minh Ngạn ngồi đối diện Phó Trường Lăng, chậm rãi nói, ta vốn cũng không thích náo nhiệt. Phó Trường Lăng nâng tách trà lên, cười cười. Hắn cúi đầu nhấp một ngụm nước trà, ngước mắt nói đi, ngươi tránh mặt Vân sư huynh. Thượng quan Minh Ngạn nghe vậy, động tác cứng đờ, Phó Trường Lăng trầm ngâm một lát, giữa các ngươi có phải đã xảy ra hiểu lầm gì không? Thật ra cũng không coi là hiểu lầm. Thượng quan Minh Ngạn cười khổ lên, là ta có lỗi với huynh ấy. Ồ, lúc trước chạy trốn ở Vạn Cốt Nhai, chúng ta bị lệ quỷ đuổi theo, Vân sư huynh ở phía sau, ta kéo tay sư huynh, trong giọng Thượng quan Minh Ngạn tràn đầy áy náy. Lệ quỷ đuổi theo chúng ta, bọn họ leo lên cắn sư huynh, sư tỷ không đủ sức kéo cả hai chúng ta, vì cứu ta, sư tỷ đã kêu ta buông tay, ném Vân sư huynh xuống. Nghe thế, Phó Trường Lăng cũng dừng động tác. Hắn dương mắt nhìn về phía Thượng quan Minh Ngạn, chỉ nói, không có biện pháp khác sao, phàm là có một chút cách khác thôi. Thượng quan Minh Ngạn trịnh trọng nhìn Phó Trường Lăng, ta đều sẽ không làm loại chuyện này, kỳ thật lúc ấy nếu chỉ có ta, ta cũng sẽ không buông tay. Nhưng phía trên ta còn có sư tỷ, nếu ta không buông tay, sư tỷ cũng sẽ không buông ta ra, như vậy thì không ai trong chúng ta trốn thoát. Phó Trường Lăng trầm mặc không nói, Thượng quan Minh Ngạn cười khổ, nhưng đạo lý cũng chỉ là đạo lý, muốn cầu Vân sư huynh hiểu cho cũng rất khó. Ngươi làm không sai. Đúng thế, Thượng quan Minh Ngạn đồng ý, nếu chuyện này xảy ra lần nữa, ta vẫn sẽ chọn làm như vậy. Chỉ là đối với Vân sư huynh mà nói, huynh ấy chung quy vẫn là người bị bỏ rơi. Phó Trường Lăng thở dài ra tiếng, hắn buông bát trà, đứng dậy nói, ta hiểu rồi, hắn cũng chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, ta đi khuyên nhủ hắn là xong, nhờ Thẩm huynh. Thượng quan Minh Ngạn cúi đầu, làm như đang vô cùng khó chịu. Phó Trường Lăng ừ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Thượng quan Minh Ngạn, ôn hòa nói, ngươi cũng đừng quá tự trách, dù sao cũng không trách ngươi. Thượng quan Minh Ngạn không nói gì, Phó Trường Lăng nhất thời có chút xấu hổ, thu hồi tay, chỉ bảo, ngươi nghỉ ngơi đi. Thượng quan Minh Ngạn gật đầu, Phó Trường Lăng liền đi ra. Tới lúc về phòng rồi, hắn đứng trước cửa phòng mình một lúc lâu, xong rồi lại chuyển về cửa phòng Tần Diễn. Hắn không gõ cửa, vô cùng cẩn thận thò đầu xuyên qua cửa mà nhìn, chỉ là vừa đi được nửa người đã thấy ba đạo kiếm khí bay thẳng tới, đóng vào phía trên, trái phải của hắn. Tần Diễn ngồi ở phía trước nhắm mắt đã tọa, nhàn nhạt nói, gõ cửa. Phó Trường Lăng xấu hổ cười cười, thu đầu trở về, làm bộ làm tịch gõ ba cái. Cửa âm âm mở ra, Phó Trường Lăng vào cửa rồi thì rất có vài phần ủy khuất mà nói, sư huynh, ngươi với ta còn phải làm mấy quy củ này, Vân Vũ, Minh Ngạn đều ở đây. Tần Diễn đạm nhiên nói, đừng làm quá. Phó Trường Lăng nghe vậy liền nhớ tới hồi sáng mình chật vật thế nào, lập tức có chút bực bội, ngồi ngay bên cạnh Tần Diễn, làm ra bộ dáng vô tâm vô phế nói, sư huynh không tính nói cho bọn họ biết. Tần Diễn do dự một lát, Phó Trường Lăng không nghĩ Tần Diễn vậy mà lại thật sự im lặng, hắn sửng sốt một lát, khiếp sợ quay đầu, một cái danh phận ngươi cũng không thèm cho ta. Hai đại nam nhân, Tần Diễn mở mắt ra, nhíu mày, ngươi còn muốn danh phận? Không, không phải, Phó Trường Lăng nóng nảy, ngươi tính quan hệ chúng ta cứ lén lút vậy sao? Tần Diễn không nói gì, y dừng một lát mới chậm rãi nói, ta chỉ là cảm thấy cần tìm thời cơ thích hợp để nói. Lúc nào cơ? Phó Trường Lăng nhíu mày, ta cảm thấy lúc nào cũng thích hợp. Tần Diễn trầm mặt, Phó Trường Lăng cho rằng y còn muốn tìm cớ, đang định tiếp tục khuyên bảo đã nghe Tần Diễn nói, vậy ngươi đi nói đi. Phó Trường Lăng, Tần Diễn ngước mắt nói, cũng không phải đại sự gì. Phó Trường Lăng nghẹn một búng máu ở trong lòng, Tần Diễn tự hồ hoàn toàn không phát hiện tâm tư sóng chuyển liên hồi trong Phó Trường Lăng, lấy kinh quyển bên cạnh, đạm nhiên nói, hỏi thăm chuyện Vân Vũ rồi sao? Nghe Tần Diễn hỏi chính sự, Phó Trường Lăng trút một hơi khí, hắn ngồi ở bên cạnh, thấp giọng nói, ừ, hỏi rồi. Nói đi, Tần Diễn không ngẩng đầu, Phó Trường Lăng buồn bực kể lại chân tướng thêm lần nữa, Tần Diễn lẳng lặng nghe, còn hắn thì cảm khái nói, kỳ thật lúc còn ở Vạn Cốt Nhai, Vân Sư Huynh cũng có hỏi ta là có phải hắn rất kém cỏi hay không. Hắn nói hắn thấy những người khác tiến bộ, mình sẽ kéo chân họ, trong lòng thật ra cảm thấy khổ sở, Vân Vũ. Tần Diễn do dự một lát, chậm rãi nói, hắn chỉ là còn nhỏ, chưa tìm được con đường của mình. Người ấy mà, Phó Trường Lăng nhàm chán phe phẩy quạt, không chút để ý, dù sao cũng phải mài dũa một chút. Này cũng coi như là cho hắn dịp rèn luyện đi. Tần Diễn không nói lời nào, Phó Trường Lăng thấy y có vẻ đang sầu lo, hắn nghĩ nghĩ, thò lại gần, cười tủm tỉm nói, nếu không, ta giúp ngươi khuyên nhủ Vân Sư Huynh. Được, bất quá, ngươi sai ta đi khuyên người, thì ta phải thu phí. Tần Diễn có chút mờ mịt ngẩng đầu, Phó Trường Lăng chỉ vào mặt mình, cười đến có chút vô lại, nếu ta khuyên Vân Sư Huynh xong, vậy thì Sư Huynh phải hôn ta một cái. Tần Diễn nhíu mày, Phó Trường Lăng gõ quạt vào lòng bàn tay, đứng dậy nói, ước định như vậy đi, Sư Huynh ngươi đi đã tọa, ta đi dạo một vòng. Phó Trường Lăng nói xong liền đi ra ngoài, hắn đi dạo khắp nơi, đi đâu cũng thấy Vân Vũ đang làm việc. Vân Vũ một chốc lại lau ghế, một chốc lại lau bàn, không có lấy một lúc nào rảnh rỗi nghỉ ngơi. Trên tay của hắn phủ kín vẫy, thế nên không linh hoạt được như trước kia. Hắn vụng về làm đi làm lại mấy chuyện kia, cứ như đang mượn chúng để phát tiết. Buổi chiều, Phó Trường Lăng đi ra, Vân Vũ còn đang làm việc. Buổi tối hắn lại làm ra một cỗ đồ ăn thịnh soạn, bốn người ăn xong, Phó Trường Lăng tính rửa chén giúp hắn, hắn lại vội vàng đuổi Phó Trường Lăng đi. Chờ tới ban đêm, tất cả mọi người ngủ rồi, Phó Trường Lăng lại trộm xuyên qua tường, bò lên giường Tần Diễn. Tần Diễn nghe thấy tiếng hắn bò lên giường mình thì nhíu mày ngước mắt, sao ngươi lại tới? Ta tới nhiều một chút, Phó Trường Lăng chui vào ổ chăn, cười nói, cho ngươi quen với ta. Tần Diễn không nói lời nào, Phó Trường Lăng quan sát thần sắc của y, thật cẩn thận nói, ngươi không thích ta. Nói xong, hắn căng thẳng bảo, vậy thôi, ta đi, cũng không cần. Tần Diễn rốt cuộc mở miệng, bình đạm nói, ngươi ở lại đi. Phó Trường Lăng được Tần Diễn đồng ý thì lập tức vui vẻ, hắn nằm bên cạnh Tần Diễn, ôn hòa bảo, ta biết trong lòng sư huynh nguyện ý mà, ngủ đi. Tần Diễn xoay người, đưa lưng về phía Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn bóng lưng Tần Diễn, nhìn một hồi, hắn vươn tay ôm người vào trong lòng. Hai người mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, Phó Trường Lăng mơ hồ nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Phó Trường Lăng khẽ đứng dậy, thủ thỉ vào tai Tần Diễn một tiếng, ngươi ngủ, ta đi xem. Nói xong, hắn kéo chăn lại cho y, sau đó đứng dậy đi xuyên qua cửa, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn lần theo tiếng động mà đi, liền đi tới phòng bếp. Hắn thấy Vân Vũ thắp đèn, ở trong phòng bếp bắt đầu bận việc. Lúc này mới nửa đêm, Vân Vũ cũng đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu nướng, bắt đầu làm việc. Phó Trường Lăng đứng ở cửa lẳng lặng nhìn. Hắn thấy Vân Vũ nghiêm túc nấu nước lèo, đắp bột mì, như thế xem mấy chuyện này là sinh mệnh của mình. Không biết tại sao nhìn như vậy, trong lòng hắn lại sinh ra vài phần khó chịu không nói lên lời. Hắn nhịn không được kêu một tiếng, Vân Sư Huynh. Tay Vân Vũ khẽ rung lên, hắn cuống quýt ngẩng đầu, ngươi, sao ngươi ở đây? Vân Sư Huynh, Phó Trường Lăng cười khổ, ta ngủ không được, không thì ta thỉnh ngươi uống rượu. Vân Vũ ngơ ngác nhìn Phó Trường Lăng. Qua một hồi mới từ từ phản ứng lại, Phó Trường Lăng làm gì mà muốn thỉnh hắn uống rượu, Phó Trường Lăng đây rõ ràng là muốn tìm hắn nói chuyện. Vân Vũ cúi đầu, nước sôi trong nồi sùng sục dâng trào, Phó Trường Lăng đi ra phía trước, giơ tay dập tắt lửa dưới bếp lò, ôn hòa nói, Vân Vũ, đi thôi. Vân Vũ hình như cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng hắn vẫn đi theo Phó Trường Lăng tới đầu tàu. Phó Trường Lăng vung tay lên, đầu tàu liền xuất hiện một cái bàn nhỏ, trên bàn còn bày rượu. Phó Trường Lăng kêu Vân Vũ ngồi xuống, Vân Vũ vẫn luôn cúi đầu, Phó Trường Lăng rót rượu cho hắn, chậm rãi nói, Vân Sư Huynh, từ lúc trở về tới giờ ta vẫn chưa nghe ngươi kể lại khoảng thời gian ngươi mất tích, ta cũng không dám hỏi. Nếu là ngươi nguyện ý nói, thì không ngại kể cho ta nghe, không có gì hay để kể, Vân Vũ nhỏ giọng nói, dù sao ngươi cũng thấy kết quả rồi, kết quả gì? Phó Trường Lăng bật cười, làm như không hiểu ý trong giọng Vân Vũ. Vân Vũ không nói, Phó Trường Lăng bưng chén rượu uống một ngụm. Qua hồi lâu, Vân Vũ khàn khàn bảo, ngươi cảm thấy ta rất kỳ quái có phải không? Phó Trường Lăng dừng động tác một chút, Vân Vũ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo hơi nước. Hắn nhìn chằm chằm Phó Trường Lăng, có phải ngươi cảm thấy tính cách ta quái dị, cảm thấy bộ dạng ta kỳ quái? Cảm thấy tính cách ta không tốt, cảm thấy ta cái gì cũng không tốt. Phó Trường Lăng uống rượu, một câu chưa nói, Vân Vũ gào to thành tiếng, ngươi nói coi, Vân Sư Huynh, Phó Trường Lăng ngước mắt nhìn hắn, tại sao ngươi không chịu tin tưởng bản thân nhiều hơn một chút, ngươi có ý gì, ý ta là, Phó Trường Lăng cười cười, Vân Sư Huynh, ngươi kỳ thật rất tốt, không cần làm cái gì, mọi người cũng sẽ thích ngươi, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, vô luận ngươi là người nào, chỉ cần ngươi vẫn là Vân Sư Huynh kia luôn nghĩ cho người khác, Phó Trường Lăng thanh âm ôn hòa. Đại gia đều sẽ rất thích ngươi. Vân Vũ không nói chuyện, hắn nhìn Phó Trường Lăng, nước mắt vô thức chảy xuống. Phó Trường Lăng vội rót rượu cho hắn, nhanh miệng bảo, đừng khóc, tới, uống rượu, uống nhiều chút. Vân Vũ hít hít cái mũi, giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hắn uống xong, Phó Trường Lăng liền rót rượu cho hắn, uống xong lại rót, uống hết một hồi. Vân Vũ đột nhiên mở miệng, kỳ thật ngươi nói gì ta đều hiểu, ta không oán sư tỷ, ta biết lúc ấy là nên từ bỏ ta. Nhưng ta vẫn cảm thấy khó chịu. Ta oán bản thân mình. Nói xong, Vân Vũ nâng tay, che lại trán mình che khuất mặt, khàn khàn ra tiếng, ta oán bản thân tại sao không thông suốt, tại sao lại muốn so bì với người khác, để tâm ai hơn mình, ta oán bản thân tại sao không nỗ lực, không thiên phú, tính tình kém, lòng dạ hẹp hòi. Kỳ thật không cần chuyện này, ta cũng biết ta càng lúc càng cách xa mọi người. Nói xong, Vân Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Phó Trường Lăng, ta vô năng. Bởi vậy ta chán ghét, ta không giống Minh Ngạn có thể hiểu đạo lý, tính tình ôn hòa, ta cũng không có năng lực như ngươi. Các ngươi tuy là sư đệ của ta, nhưng các ngươi lại tốt hơn ta rất nhiều, hết thảy đều là ta đáng nhận. Vân Vũ nói xong, nước mắt từ từ rơi xuống, chính là con người của ta, không làm cho người thích. Ta biết các ngươi sẽ đến cứu ta, cho nên ta mỗi ngày đều chờ đợi. Lúc ta ở Vạn Cốt Nhai bị gặm sạch sẽ huyết nhục, ta đợi, bị việc phu nhân dùng mấy thứ ghê tởm dán lên người, ta cũng đợi, lúc ta thống khổ, ta cũng đợi, lúc thanh tĩnh, ta cũng đợi. Rốt cuộc khi ta chờ xong rồi, ta lại đột nhiên phát hiện, ta không muốn các ngươi tới, ta liền sẽ không ngừng nghĩ trong lòng rằng nếu bây giờ các ngươi thấy ta lúc này, có phải sẽ vô cùng chán ghét ta, vô cùng ghê tởm ta, ta vốn dĩ không phải người khiến cho người khác ưa thích. Vân Vũ cúi đầu cười khổ, hiện giờ càng làm cho người ghê tởm. Ta biết ngươi cảm thấy ta điên rồi, Vân Vũ nắm chén rượu, chậm rãi nói, mỗi ngày ta đều làm mấy chuyện nhàm chán này, nhưng ngoài chúng ra, ta không biết mình muốn làm gì, ta phải làm gì đó cho các ngươi, bằng không lòng ta sẽ sợ hãi. Sợ cái gì? Vân Vũ nói không nên lời, Phó Trường Lăng cười khổ, sợ ngươi không làm gì đó, người khác liền sẽ không thích ngươi. Vân Vũ bưng chén rượu, không nói không rằng. Phó Trường Lăng cúi đầu cười khẽ, Vân Sư Huynh, là ai nói cho ngươi? Một người phải làm gì đó cho người khác, thì mới có thể được yêu thích. Vân Vũ ngẩn người, Phó Trường Lăng quay đầu đi, hắn dựa vào thành ghế sau lưng, gác chân này lên chân nọ, tay nhẹ nhàng đặt ở đầu gối, bưng chén rượu nhìn trăng treo ở nơi xa, lại cười nói, không phải đâu, thích một người, cùng chuyện ngươi làm gì cho y hay không, chẳng liên quan gì cả. Tự như ta thích sư huynh, trước kia ta cũng nghĩ là vì sư huynh tốt với ta nên ta mới thích, nhưng sau này ta mới chậm rãi phát hiện. Vô luận sư huynh rất tốt với ta, hay là không tốt với ta, ta đều thích y. Nói xong, Phó Trường Lăng mỉm cười quay đầu lại, Vân Sư Huynh, tất cả mọi người tới đây đều không phải là vì trách nhiệm, chỉ là bởi vì chính ngươi, Vân Sư Huynh, ngươi không cần làm gì cả, mọi người thật ra đều rất thích ngươi. Vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, người nào, chúng ta đều sư huynh đệ, tự như đại sư huynh nếu nhập ma, ngươi liền sẽ chán ghét y sao? Sẽ không. Vân Vũ buộc miệng thốt ra, Phó Trường Lăng cười rộ lên, còn không phải sao? Đối với các vị sư huynh đệ mà nói, Phó Trường Lăng nghiêm túc giải thích, Vân sư huynh dù có thiên phú hay không thiên phú, là tu vi xuất chúng hay là trường tụ thiện vũ, kỳ thật từ ngày đầu tiên ta nhìn thấy sư huynh, chính là bộ dáng thế này. Lúc trước ta thấy ngươi tốt, hiện tại cũng cảm thấy rất tốt. Vân Vũ không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng thấy thần sắc hắn đã dao động, cười khẽ, trời còn sớm, sư huynh trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Không cần cưỡng cầu làm cái gì, sư huynh chỉ cần làm tốt bản thân mình, là đủ rồi. Phó Trường Lăng nâng chén, hay là huynh muốn uống một chén nữa? Không được. Vân Vũ hít sâu một hơi, ta về trước. Nói xong, Vân Vũ đứng dậy, cúi đầu rời đi. Chờ Vân Vũ đi rồi, Phó Trường Lăng ngồi tại chỗ không nhúc nhích, Tần Diễn từ chỗ tối đi ra, lẳng lặng nhìn người đang ngồi cách đó không xa. Phó Trường Lăng không có mặc y phục thường ngày của mình. Vì ra quá gấp, nên y phục hắn đang mặc là đồ của Tần Diễn. Một bộ bạch y thắng tuyết, dây cột tóc buộc một nửa, hắn tùy ý dựa vào lưng ghế, tay cầm chén rượu, ngồi ở đầu tàu ngắm trăng. Trăng sáng lơ lửng nơi đó, rọi xuống một bàn, một người, tôn lên sắc đẹp lẫn nhau, cấu thành cảnh tượng mỹ lệ. Phó Trường Lăng nghe thấy tiếng Tần Diễn thì chậm rãi uống xong chén rượu cuối cùng, quay đầu nhìn qua, sư huynh tới rồi. Phó Trường Lăng cười cười, hắn buông chén rượu đứng dậy, đôi tay bối ở phía sau đi về hướng của y, cúi đầu nói xong rồi, đi thôi. Tần Diễn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu lại nhìn y, sư huynh sao lại không đi? Sao ngươi lại nghĩ hắn muốn lấy lòng chúng ta nên mới làm nhiều thứ như vậy? Tần Diễn nhìn chăm chú Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng trầm mặc. Hắn cao hơn Tần Diễn một chút, vậy nên lúc cúi đầu, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần. Phó Trường Lăng nhẹ nhàng cười, tự hồ có vài phần ngượng ngùng, bởi vì, ta cũng đã từng nghĩ như vậy. Nói xong, Phó Trường Lăng dương mắt nhìn về phía Tần Diễn, đôi khi ta sẽ nghĩ ta nên làm chút gì, thì mới có thể khiến sư huynh càng thích ta thêm một chút. Ta biết sư huynh không thích ta. Ngươi đáp ứng ta, bất quá cũng là bởi vì lúc ấy thấy ta quá đáng thương, tất cả đều là sư huynh thiện tâm. Phó Trường Lăng cười khổ, loại cảm giác lo được lo mất này, ta hiểu. Tần Diễn không nói chuyện, Phó Trường Lăng bối tay sau lưng, xoay đầu đi, chậm rãi nói, bất quá cũng không phải chuyện gì lớn, Vân Vũ còn nhỏ, mà ta. Nói còn chưa dứt lời, Phó Trường Lăng liền cảm nhận được một đôi môi mềm mại lại lạnh lẽo, nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt của mình. Phó Trường Lăng sững sờ tại chỗ, Tần Diễn quay người lại, nhàn nhạt nói, đi thôi. Phó Trường Lăng chậm rãi quay đầu lại, thấy bóng người đơn độc đi trên hành lang dài. Thân hình thon dài mảnh khảnh kia, lại khác hoàn toàn hình ảnh trong trí nhớ của hắn. Lúc này đây, hắn rốt cuộc đã cảm nhận được trong giọng nói ấy, mang theo vài phần ôn nhu mơ hồ cùng sự vui vẻ. Tuy rằng y chỉ đơn độc mà đi, nhưng lại tự như vẫn đang có một người đang đi cạnh y, hoặc là phía sau y. Phó Trường Lăng bật cười, nhấp môi cúi đầu, theo sau Tần Diễn. Lời ngươi nói tối nay với Vân Vũ, Tần Diễn chậm rãi mở miệng. Bản thân ngươi cũng phải nhớ rõ đấy, ừm, nếu có một ngày, ta thật sự thích ngươi, Tần Diễn bình thản nói, vậy thì tuyệt đối không phải chỉ vì ngươi tốt với ta, mà chỉ vì ngươi, chính là Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn nói vậy thì ngẩn ra. Hắn ngơ ngác nhìn Tần Diễn đi ở phía trước, sau một lúc lâu mới nhịn không được nhào tới, một tay ôm người vào lòng ngực. Tần Diễn bị hắn làm cho hoảng sợ, nhăn mi nói, làm gì? Phó Trường Lăng cọ cọ Tần Diễn, hào hứng nói. Sư huynh, ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi. Tần Diễn ngẩn người. Y dời tầm mắt để che khuất đi ý cười bên trong, quay đầu nói, đi thôi. Sư huynh, Phó Trường Lăng đi bên cạnh y, vui mừng nói, để ta cho ngươi lễ vật, có phải ta vẫn chưa chính thức đưa lễ vật nào cho ngươi không? Không cần đâu. Tần Diễn bình đạm nói, ta cũng chưa đưa cho người cái gì giống như lễ vật. Phó Trường Lăng cứ như là không nghe thấy Tần Diễn nói gì, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, ta nên đưa ngươi cái gì mới tốt? Ngươi thích cái gì? Tần Diễn biết Phó Trường Lăng đã hạ quyết tâm, vậy nên cũng không đáp lại, để cho Phó Trường Lăng tự suy nghĩ. Phó Trường Lăng nghĩ hết một đêm, lăn qua lộn lại. Lúc nghiêng mình, hắn đột nhiên thấy vành tai của y, hắn nhìn vành tai bóng nhẵn kia, vô thức nhớ tới bộ dáng của y lúc mang bông tai màu đỏ kia ở Vạn Cốt Nhai. Không thể phủ nhận, vẻ ngoài của Tần Diễn khi mang bông tai ấy, mê hoặc lại mỹ diễm, Phó Trường Lăng chỉ là ngẫm lại thôi cũng đã thấy tư vị không tồi. Hắn không thích Tần Diễn mang bông tai người khác đưa, nhưng nếu bông tai này là hắn đưa thì tất nhiên không giống. Phó Trường Lăng tưởng tượng, liền cao hứng lên. Qua ngày hôm sau, hắn lập tức lục lọi trong linh nan của mình. Hắn tìm ra một tiên phẩm linh khí do Phó Ngọc Thù cho, mặt trên có nằm một viên đá không gian màu đỏ, loại đá này không chỉ xinh đẹp, mà còn có thể cất trữ đồ vật giống như linh nan. Phó Trường Lăng tháo viên đá không gian đó xuống, lại nấu chảy một ít vàng, tốn rất nhiều thời gian mài dũa điêu khắc. Mài dũa đá bông tai xong, lại bắt đầu điêu khắc hộp gỗ đựng bông tai. Tới lúc hắn chuẩn bị xong mọi thứ rồi thì cũng không bao lâu nữa đã đến Hồng Mông Thiên Cung. Phó Trường Lăng vốn định đưa thẳng cho Tần Diễn, nhưng trước khi kịp làm vậy thì đột nhiên lại nghĩ tới ba đạo kiếm ý Giang Dạ Bạch phong vào bông tai cho y. Hắn nhất thời có chút bực mình, vì thế cũng phong ba đạo kiếm ý vào. Phong xong, hắn mới nhận ra kiếm ý của Giang Dạ Bạch là thuộc tu vi độ kiếp. Hắn là hóa thần, dù ba đạo kiếm ý này có quý trọng thì cũng không quý bằng của người ta, vậy nên hắn lại phong ba đạo chân ngôn, nghĩ rằng nếu không đủ chất thì lấy số lượng bù vào. Chờ tới tối, hai người chuẩn bị nghỉ ngơi, Phó Trường Lăng giấu bông tai dưới gối, thường xuyên nhìn qua Tần Diễn. Tần Diễn tắt đèn rồi mới lên giường, thấy Phó Trường Lăng vẫn luôn trộm nhìn mình thì mới ngước mắt nhìn thẳng hắn, nhìn cái gì? Phó Trường Lăng cười cười, đưa hộp bông tai ra. Tần Diễn có chút kỳ quái, lấy hộp, đây là cái gì? Ngươi mở ra nhìn một cái. Phó Trường Lăng ngồi xếp bằng ngồi trên giường, Tần Diễn mở hộp, liền thấy bông tai màu đỏ kia, không khỏi ngẩn người ngước mắt nhìn về phía Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng vội vã ngồi dậy, nghiêm túc nói, ngươi đừng cự tuyệt, ta làm mất nhiều ngày đấy. Lời này chặn hết mấy câu Tần Diễn tính nói ra miệng. Phó Trường Lăng lấy bông tai ra, có chút hưng phấn nói, sư huynh, ta đeo cho ngươi. Này, ngươi chịu đeo bông tai của sư phụ, không chịu mang của ta. Phó Trường Lăng nhíu mày, Tần Diễn chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn là nói, vậy, ngươi đeo cho ta đi. Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn đáp ứng, càng phấn khởi hơn, hắn kéo y ngồi xuống, giơ tay đeo bông cho Tần Diễn. Tần Diễn ngồi ở bên cạnh hắn, không hề nhúc nhích để hắn xỏ bông tai cắm vào thịt mềm, sau đó Phó Trường Lăng vén tóc đang rủ xuống của y ra sau, lẳng lặng quan sát y. Tần Diễn bên cạnh hắn đang cúi đầu, ánh nến lập lòe thắp lên một vòng sáng cho y, khiến y hiện ra ôn nhu khó ai có được, lại cũng có chút vũ mị mơ hồ. Tim Phó Trường Lăng không khỏi đập nhanh hơn một chút, cảm thấy trong yết hầu hơi khô khốc. Hắn cứ như một lữ nhân trong sa mạc, nhất thời mang cảm giác khát nước khô rác. Tần Diễn thấy hắn thật lâu không nói gì thì dương mắt nhìn hắn. Ánh mắt của y mờ mịt lại thanh triệt, nhìn càng khiến cho Phó Trường Lăng động tình không thôi, nhưng hắn biết bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu. Hắn sợ tiến triển quá nhanh sẽ làm Tần Diễn hoảng sợ, khiến y không vui. Dù sao đây cũng không phải là Thái Bình Trấn bị sinh tử tương bức, Tần Diễn vẫn còn tỉnh táo, vậy nên sợ là đối với cử chỉ thân mật thế này thì y sẽ kháng cự. Phó Trường Lăng không dám nhiều lời, cười cười bảo, sư huynh đeo rất đẹp. Tần Diễn dịch ánh mắt sang bên cạnh, thấp thấp đáp lại. Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn đeo bông tai lên rồi thì cảm thấy mỹ mãn, hắn nhảy xuống giường nói với y, ta đi tắm rửa, ngươi ngủ trước đi. Tần Diễn có chút mờ mịt, y ngẩng đầu lên, không phải ngươi vừa tắm sao? Chưa tắm sạch. Phó Trường Lăng nói xong liền bay vào tịnh thất. Sáng ngày hôm sau, tàu đã bay đến Hồng Mông Thiên Cung. Tần Diễn dẫn đầu Phó Trường Lăng, Thượng Quan Minh Ngạn, Vân Vũ cùng nhau đi xuống tới. Vân Vũ xả hết tâm sự với Phó Trường Lăng một lần xong, trạng thái tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn có lúc hắn vô thức tìm cách lấy lòng mọi người, nhưng vẫn luôn duy trì khoảng cách với Thượng Quan Minh Ngạn. Tới gần Hồng Mông Thiên Cung, hắn liền trở nên căng thẳng, khoác một cái áo choàng đen che chở mình, lại dùng lụa trắng che mắt, phòng người khác thấy đồng tử dựng thẳng của mình, hồi hộp xuống tàu. Tới cửa, đệ tử thủ vệ thấy bốn người trở về, bắt đầu kiểm tra thân phận bọn họ. Lúc tới lượt Vân Vũ, cả người hắn đều run lên, Phó Trường Lăng vội vàng đặt tay lên vai hắn, cười nói với đệ tử thủ vệ, đây là Vân Sư Huynh, hắn bị thương, cho hắn vào trước đi. Đệ tử canh núi nghe vậy thì vui mừng bào, Vân Sư Huynh, Huynh về rồi. Vân Vũ cúi đầu đáp, ừ, nghe thấy đúng là giọng Vân Vũ, các đệ tử càng vui hơn, ríu rít xoay quanh hắn. Phó Trường Lăng chặn lại nói, đừng quấy rầy Sư Huynh nghỉ ngơi, cho chúng ta đi vào đã. Tần Diễn cũng mở miệng nói, lui ra đi. Tần Diễn lên tiếng, mọi người cũng không dám tiến lên nữa, tất cả vội vàng nhường đường cho bốn người đi vào. Bốn người ngự kiếm bay lên, Tần Diễn phân phó Thượng Quan Minh Ngạn, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sau đó y nhìn về phía Vân Vũ, ngươi muốn theo ta đi gặp sư phụ, hay là, đệ muốn ở một mình trước đã. Vân Vũ vội ngắt lời y, sau lại nói, đệ đi gặp sư phụ mình là được rồi. Tần Diễn nghe vậy thì gật gật đầu, liền nói, vậy các ngươi đi đi, ta phải đi tìm cung chủ. Vân Vũ đáp ứng, cũng theo Thượng Quan Minh Ngạn hành lễ, đứng dậy rời đi. Phó Trường Lăng đi theo sau Tần Diễn, thấy y lo lắng sốt ruột, cười nói, không có việc gì, qua một thời gian, Vân Vũ sẽ ổn thôi. Tần Diễn gật đầu, không nói nhiều lời. Hai người đi một đường tới Vấn Nguyệt Cung của Giang Dạ Bạch, Tần Diễn đã truyền âm thông báo trước, lúc tới cửa, Tần Diễn vẫn cung kính hành lễ, sư phụ, con đã trở về. Ừ, Giang Dạ Bạch đạm nhiên nói, vào đi. Tần Diễn liền đưa Phó Trường Lăng đi vào. Giang Dạ Bạch ngồi trước công văn, tựa hồ như đang xem cái gì. Hắn vẫn mặc lam bào ngọc quan như cũ, chỉ là sắc mặt tái nhợt hơn rất nhiều, làn da toàn thân như mang cảm giác bị nhìn xuyên thấu, cả cơ thể có vẻ vô cùng suy yếu, tựa hồ đều có thể tùy thời hóa mưa bụi tán đi. Tần Diễn vừa vào cửa, nhìn thấy bộ dạng Giang Dạ Bạch như vậy liền không khỏi nhíu mày, kìm nén lo lắng trong lòng, khắc chế hỏi, sư phụ gần đây tốt không? Tốt. Giang Dạ Bạch đáp lại, nhìn chồng công văn trên bàn, chấp bút phê chữa nói, nghe nói con đi tới Thái Bình Trấn. Vâng. Tần Diễn cung kính đáp lại tìm được Vân Vũ ở đó, còn phát hiện ra phong ấn khí mạch thứ ba. Vậy xử lý nó xong rồi? Đã xong. Tần Diễn bình tĩnh nói, còn phát hiện một ít chuyện khác nữa. Ừ, Giang Dạ Bạch không ngẩng đầu, chỉ nói đi. Tần Diễn cung kính thuật lại hết mọi chuyện, từ Vạn Cốt Nhai đến Thái Bình Trấn, chải vuốt rõ ràng hết toàn bộ cuộc đời của Lận Trần, hành động của Hồng Mông Thiên Cung cho Giang Dạ Bạch. Giang Dạ Bạch nghe vậy cũng chau mày, có vẻ không hề mừng mấy chuyện đó. Chờ Tần Diễn nói xong rồi, Giang Dạ Bạch ngẩng đầu lên, vội vàng nói, mấy thứ này, ngoài các con ra còn ai biết nữa. Trong khoảnh khắc hắn nói câu đó, ánh mắt liền rơi xuống bông tai của Tần Diễn, sau đó lại nhanh chóng ngước lên, nhìn qua chỗ khác. Phó Trường Lăng ở bên cạnh nhàn rỗi không có việc gì, vẫn luôn quan sát hai người, vì thế một màn này liền rơi vào mắt hắn, khiến hắn không khỏi nhìn nhiều Giang Dạ Bạch một chút, lại thấy Giang Dạ Bạch làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nghe Tần Diễn báo cáo, không có người khác. Thượng quan Minh Ngạn và Vân Vũ có lẽ biết một ít, nhưng cũng không phải toàn bộ. Giang Dạ Bạch gật đầu, suy tư, chậm rãi nói, nếu năm đó bọn họ đã có ý tưởng đó, sợ là bây giờ vẫn chưa từ bỏ. Rốt cuộc đã qua nhiều năm như vậy rồi mà linh khí Vân Trạch vẫn tiếp tục suy kiệt. Loại chuyện như lấy người luyện mạch, một khi đã bắt đầu thì rất khó để dừng lại, dù sao vẫn phải xen vào. Giang Dạ Bạch thấp giọng mở miệng, Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng đều không đáp lại. Giang Dạ Bạch bình tĩnh lại, chậm rãi nói, nếu chúng ta trực tiếp cầm chuyện này tới truy trách, liên lụy quá nhiều người, sợ là sẽ bị mọi người phản công. Các ngươi điều tra lập ra danh mục những người tham gia chuyện này năm đó, chúng ta từng bước xử lý. Sư phụ tính điều tra rõ ràng chuyện này sao? Tần Diễn nhìn Giang Dạ Bạch, thần sắc trịnh trọng, Giang Dạ Bạch nhìn chăm chú y, chỉ nói, con không tính làm vậy, việc này liên lụy rất nhiều người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Con sợ sư phụ, nhưng dù ta không đồng ý, con cũng sẽ đi điều tra, không phải sao? Giang Dạ Bạch mở miệng, Tần Diễn liền trầm mặt, y quả thật nghĩ như vậy. Phó Trường Lăng không có khả năng để cho Lận Trần oan ức mà chết, mà nếu Phó Trường Lăng động thủ, y cũng rất khó có thể khoanh tay đứng nhìn. Một khi đã như vậy, Giang Dạ Bạch xoay người, nhấc bút lên, hòa hoãn bảo, không bằng ta cứ điều tra. Tần Diễn nhất thời nói không nên lời, Giang Dạ Bạch thở trong chốc lát, dương mắt nhìn hai người một cái, sau đó nói, tu phạm lui xuống trước đi, ta có vài câu cần nói với sư huynh ngươi. Ngày thường nếu là nghe vậy, Phó Trường Lăng tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghe câu đó, Phó Trường Lăng đột nhiên liền nhớ tới cái thoáng nhìn của Giang Dạ Bạch, trong lòng không khỏi có vài phần mâu thuẫn, cười cười bảo, sư phụ có lời bí mật nào cần nói với sư huynh, tới mức không cho con nghe sao? Con đi về một mình nhàm chán, cứ để con ở đây chờ sư huynh đi. Tu phàm, không cần Giang Dạ Bạch mở miệng, Tần Diễn liền thẳng thừng lên tiếng, đi về trước. Nụ cười của Phó Trường Lăng cương ở trên mặt, như cũ nói, sư huynh, ta chờ ngươi được không? Trở về. Trong lời Tần Diễn không chấp nhận ai cự tuyệt, Phó Trường Lăng không nói gì. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện, đối với Tần Diễn mà nói, Giang Dạ Bạch chính là cấm vực không thể đụng vào, tạo ra cho người ta cảm giác không thể so sánh được. Nếu có một ngày phải so với ngài ấy thì liền sẽ phát hiện, dù ngươi có ở vị trí nào cũng đều so không bằng. Hắn nhất thời có chút khó chịu trong ngực, hít sâu một hơi, hành lễ nói, vâng. Nói xong, Phó Trường Lăng liền xoay người lui ra ngoài, chờ hắn đi rồi, trong Vấn Nguyệt Cung chỉ còn lại Giang Dạ Bạch cùng Tần Diễn. Giang Dạ Bạch siết bút, qua một hồi, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Diễn, chỉ hỏi, bông tai trên tai của con, sao lại như vậy? Tần Diễn không ngờ Giang Dạ Bạch sẽ hỏi cái này. Nhưng y cũng không giấu giếm, chỉ nói, là tu phạm đưa. Bản thân y cũng chưa phát hiện lúc mình nhắc đến hai chữ tu phạm, ngữ điệu có vài phần mềm mại. Sắc mặt Giang Dạ Bạch cũng chưa thay đổi, lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, hỏi, hắn đưa con cái này làm gì? Tần Diễn nghe Giang Dạ Bạch hỏi, trầm ngâm một lát, sau một hồi, y chậm rãi nói, sư phụ, có chuyện này, con không dối gạt ngài. Nói xong, Tần Diễn có chút ngượng ngùng cười cười, con và Tu Phạm ở bên nhau. Bút lông sói trúc tía trong tay theo tiếng của y mà gãy. Cách đó không xa, Phó Trường Lăng tức giận trở về Lãm Nguyệt Cung, nhưng tới nửa đường, hắn lại nhớ tới, nếu cứ như vậy về thì không phải cái gì cũng không biết, ít nhất cũng phải biết bọn họ nói gì, làm gì chứ. Vậy nên Phó Trường Lăng lại vội vàng quay trở về, lúc này, Tần Diễn nhìn cây bút bị gãy kia, có vài phần kinh ngạc, sư phụ. Giang Dạ Bạch nghe tiếng Tần Diễn, mang theo mấy phần hoảng loạn hiếm có mà phục hồi tinh thần lại, đặt bút sang bên cạnh. Tần Diễn quan sát biểu tình của Giang Dạ Bạch, chậm rãi nói, sư phụ cảm thấy, có gì không ổn sao, hơi đột ngột thôi. Giang Dạ Bạch bật cười, vì sư vốn tưởng rằng con sẽ kết đạo lữ với Ngọc Thanh, con với sư tỷ không có gì ngoài tình đồng môn. Tần Diễn thành thật trả lời, Giang Dạ Bạch tiếp tục, vậy con và Thẩm Tu Phàm có sao? Tần Diễn do dự, đúng lúc đó Phó Trường Lăng cũng vừa trở về, lấy thực lực Giang Dạ Bạch, hắn muốn lén nghe cũng không dễ, nhưng may là gần đây Giang Dạ Bạch bị thương, mà Tần Diễn lại quen với khí tức của hắn nên ít phòng bị, vậy nên hắn thật cẩn thận dùng phù chú ẩn mình đi qua, lặng lẽ nhìn trộm vào trong. Vừa trở về đã nghe Giang Dạ Bạch hỏi câu này, tâm Phó Trường Lăng chợt thắt lại. Hắn đột nhiên có chút hối hận, tại sao bản thân phải tự tìm tội như vậy chứ? Nhưng tới cũng đã tới rồi, nếu lại rời đi sợ sẽ bị phát hiện, vì thế hắn dứt khoát núp ở chỗ đó, nghe Giang Dạ Bạch nói, xét cảnh giới vô tình đạo của con hiện tại, con không thể nào sinh ra cảm tình với bất kỳ ai. Tần Diễn không phủ nhận, Phó Trường Lăng ngẩn người, một lát sau, Tần Diễn chậm rãi đáp, nhưng con muốn thử. Giang Dạ Bạch không nói câu nào. Hắn cúi đầu nhìn công văn trước mặt, một lát sau, hắn cười lên, thử thì có ý nghĩa gì? A Diễn, Giang Dạ Bạch ngẩng đầu nhìn y, con không thể yêu ai cả. Tần Diễn nói không nên lời. Giang Dạ Bạch nói không hề sai, nhưng y nghe vào trong tai lại vẫn luôn có vài phần khó chịu không thể nói rõ. Sư đồ hai người lẳng lặng nhìn nhau, Giang Dạ Bạch nhìn ra trong mắt Tần Diễn có vài phần mờ mịt, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, làm như không đành lòng. Liền đứng dậy đi đến trước mặt y, A Diễn, con biết tại sao vi sư lại dạy vô tình đạo cho con sao? Sư phụ năm đó nói, Tần Diễn cúi đầu, nhìn kiếm văn trên y sam của Giang Dạ Bạch, chậm rãi trả lời, con có tố chất tốt để tu vô tình đạo. Không chỉ như vậy, Giang Dạ Bạch nhìn chăm chú vào y, vi sư còn hy vọng là nếu có một ngày, vi sư không còn nữa, con cũng có thể sống tốt. Trong lòng Tần Diễn rung lên, y ngẩng đầu nhìn Giang Dạ Bạch, cái gì kêu không còn nữa, con đường vi sư chọn. Rất gian nan, Giang Dạ Bạch cười cười, ta cũng không biết bao giờ mình không còn cách nào ở bên cạnh con nữa, nhưng con thiên tính thuần lương, nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật thâm tình. Lựa chọn ai, tin tưởng ai, liền sẽ dễ dàng đi thẳng tới tuyệt lộ, con cũng không có tố chất tu vô tình đạo, Ngọc Thanh mới có. Chỉ là ta không hy vọng con bị cảm tình quấy nhiễu, cho nên mới dạy con cái đấy, vì suy nghĩ, nếu có một ngày, ta đi rồi, Giang Dạ Bạch dừng thanh âm một chút. Rốt cuộc vẫn là mở miệng, thì con sẽ không quá thương tâm. Mọi chuyện trên đời này, đều sẽ không làm con quá thương tâm. Tần Diễn không nói gì, y cảm thấy có gì đó đổ vào trong tim, khó chịu vô cùng. Sư phụ nói với con mấy chuyện đó là có ý gì? Y hiểu Giang Dạ Bạch, biết Giang Dạ Bạch nếu muốn y dẹp ý định nào, tất nhiên là phải nói vài lời không may. Giang Dạ Bạch trầm ngâm một hồi, từ từ nói, con đã tu đến cảnh giới cuối cùng rồi, vì sư hy vọng con không cần tự tìm phiền não. Nếu đã không thích, Giang Dạ Bạch thanh âm bình đạm, thì cũng không cần thử. Nghe câu đó, Phó Trường Lăng đang trốn bên ngoài, cả người đều co cứng lại, hắn cảm thấy tay chân lạnh băng, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của Giang Dạ Bạch trong lòng Tần Diễn, cũng quá rõ kỳ thật bản thân mình là gì đối với Tần Diễn. Cảm tình Tần Diễn đối với hắn, phần nhiều là áy náy, là thương hại, là tình cảm sư huynh dành cho sư đệ cùng không đành lòng. Lúc y đáp ứng hắn, là khi hắn chỉ còn một bước chân nhỏ nữa sẽ nhập ma. Đối với Tần Diễn mà nói, đáp ứng hắn có lẽ cũng không phải chuyện gì quan trọng, cho nên y có thể thử một lần. Mà hiện giờ Giang Dạ Bạch lại kêu y không cần thử, y hẳn là sẽ không cự tuyệt. Phó Trường Lăng cảm thấy tim mình bị người khác nắm trong tay, bóp đến phát đau. Hắn cố gắng bình ổn hô hấp, sợ bản thân quá thất thố, bại lộ chính mình. Tần Diễn thật lâu không nói gì, hai người đều chờ đáp án của y. Qua một hồi, Tần Diễn mở miệng, sư phụ, y khẳng định, con vẫn muốn thử một lần. Nghe y nói vậy, Phó Trường Lăng sửng sốt, chợt có một trận mừng như điên xông thẳng vào lòng. Hắn vội vàng đè sát vào cửa, kỳ thật đã nghe rất rõ ràng rồi nhưng hành động này sẽ khiến hắn có ảo giác nghe rõ hơn. Giang Dạ Bạch không nói gì, qua một hồi, thanh âm của hắn mang chút khàn, vì cái gì, con không biết. Tần Diễn bật cười, chỉ là con cảm thấy, nếu con có thể thử một lần thì hẳn sẽ tốt hơn, con không đành lòng. Tần Diễn chậm rãi nói, Tu Phàm là người rất tốt. Nếu có thể, con cũng rất muốn thích hắn, hy vọng hắn sống hạnh phúc. Giang Dạ Bạch siết chặt quyền, không nói nên lời. Sư phụ, Tần Diễn hòa hoãn nói, kỳ thật ngài nói cũng không sai, con không thích hợp tu vô tình đạo. Có rất nhiều cảm tình con không buông được, cho nên ngài đừng suy nghĩ bậy bạ, ngài nhất định phải sống tốt, nếu ngài đi rồi, con sẽ thống khổ cả đời. Giang Dạ Bạch nghe một câu đó, cả người làm như chợt mất đi sức lực. Hắn chậm rãi buông nắm tay, hạ bả vai xuống, Tần Diễn xoay người sang chỗ khác, đang muốn dọn dẹp viện phủ như trước kia, bình đạm nói, lúc con không ở đây, sư phụ uống rượu sao, con thấy sắc mặt sư phụ không tốt, gần đây có thỉnh sư thúc tới xem chưa? Giang Dạ Bạch đứng tại chỗ, hắn trầm mặt không nói lời nào. Tần Diễn đi kiểm tra ô gạch tàn rượu, phát hiện rượu bên trong đã đổi, liền biết Giang Dạ Bạch lại uống rượu. Y có vài phần buồn cười, sư phụ thật là, đi đi. Giang Dạ Bạch khàn khàn mở miệng, Tần Diễn kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Giang Dạ Bạch trở lại ngồi trước công văn, làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh, con đi đi. Tần Diễn không nói gì mà chỉ trầm mặt, y biết Giang Dạ Bạch có lẽ đang tức giận y không nghe ngài khuyên bảo. Y im lặng một lát, chỉ nói, sư phụ, ngài có chuyện gì gạt con sao? Không có. Giang Dạ Bạch thanh âm lãnh đạm, con đi về trước nghỉ ngơi, ta muốn nghĩ cách xử lý oan án của Lận Trần năm đó, sẽ tìm các con trở về thượng nghị. Đại hội luận kiếm của quân tử đài cũng sắp bắt đầu, Giang Dạ Bạch lấy một cây bút khác, chậm rãi nói, con cũng nên chuẩn bị cho tốt, thân thể ngài, ta không ngại, tĩnh dưỡng là được. Con không cần lo lắng, Tần Diễn không biết nói gì nữa. Sau một hồi, y buông ô gạch đậy chỗ tàn rượu xuống, đứng dậy hành lễ với Giang Dạ Bạch. Trước khi y rời khỏi Vấn Nguyệt Cung, Giang Dạ Bạch gọi lại y, Yến Minh. Tần Diễn dừng bước chân, nghe Giang Dạ Bạch từ từ mở miệng, ta rất thất vọng. Tần Diễn đứng tại chỗ, không nói câu nào. Giang Dạ Bạch cười ra tiếng, trước nay ta chưa từng nghĩ rằng con sẽ vì một người khác mà ngỗ nghịch ta. Sư phụ, Tần Diễn bình tĩnh mở miệng, ngài không nghĩ như vậy, ngài trước kia nói với con. Tần Diễn dương mắt nhìn về phía chính điện Hồng Mông Thiên Cung cách xa đó, con sẽ có cuộc đời của mình. Con không biết ngài đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước kia, ngài không như vậy. Giang Dạ Bạch không đáp lại, Tần Diễn đợi trong chốc lát, cất bước rời đi. Chờ y đi ra khỏi Vấn Nguyệt Cung rồi, Phó Trường Lăng thừa dịp y rời đi được một đoạn đường, mới cùng rời theo y. Tần Diễn ngự kiếm bay lên, chưa đầy một lát đã cảm giác được bên cạnh có thêm một người. Tần Diễn cũng không bất ngờ, Phó Trường Lăng thấy thần sắc y như thường. Có chút ngượng ngùng nói, sư huynh, ngươi không bị dọa sợ à, ta đoán được ngươi sẽ không đi. Phó Trường Lăng bị vạch trần hành tung, nhất thời có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, sư huynh thông minh, vừa nãy đều nghe cả. Đầu tóc Tần Diễn bị gió thổi phất đến có chút loạn, Phó Trường Lăng rũ mắt, khắc chế cảm xúc trong lòng, chậm rãi nói, ừ, ngươi không cần để ý nhiều. Tần Diễn bình đạm nói, sư phụ luôn nghiêm khắc với ta như vậy, có lẽ ngài chỉ tạm thời chưa tiếp thu. Ở trong lòng ngài ấy, đại khái vẫn luôn kỳ vọng Ngọc Thanh sư tỷ và ta kết làm đạo lữ. Trước kia sư phụ có nói qua, Ngọc Thanh sư tỷ và ta tu công pháp đồng môn, thể chất tương hợp, nếu có thể kết thành đạo lữ, thì sẽ rất có lợi cho tu vi tịnh tiến của ta. Sư phụ. Phó Trường Lăng cũng không biết nên nói tiếp gì, hắn theo trực giác cảm nhận được tâm tình Tần Diễn không tốt, lại không biết nguyên nhân, chỉ có thể xấu hổ cười nói, thật là toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến tu hành. Trước kia ngài không có như thế, Tần Diễn từ từ nói, khi còn trẻ, ngài ấy thật ra có rất nhiều ý tưởng, cũng có rất nhiều thứ để yêu thích, ngài thích uống rượu, còn thích nghe khúc, mấy thứ như tu vi, đối với ngài mà nói cũng không phải rất quan trọng. Rất nhiều người cho rằng ngài tâm tư khó lường, kỳ thật ngài chỉ là quá mức đơn giản. Vì để biết thực lực bản thân, ngài làm ra kiếm khiêu bách tông, vì để ban một phần công đạo, ngài lên làm cung chủ Hồng Mông Thiên Cung. Nếu là năm đó, Tần Diễn hạ nhỏ giọng mình, ngài sẽ không nói những lời này, vậy ngài sẽ nói gì? Nếu ta đem một người về, Tần Diễn cười khổ, ta đoán ngài sẽ chỉ nói với ta là ta trưởng thành rồi. Có lẽ còn sẽ vỗ tay mừng cho ta, cho ngươi lễ vật, Phó Trường Lăng không nói tiếp. Kỳ thật hắn cũng không hiểu chuyện giữa Tần Diễn và Giang Dạ Bạch, loại cảm giác không hiểu này khiến hắn khó chịu trong lòng, đặc biệt là sau chuyện này, chỉ cần tưởng tượng đến thôi đã có vài phần chua chua trong lòng. Chỉ là hồi nãy hắn vừa nghe Tần Diễn nói, tuy rằng y chỉ là nói muốn thử một lần, nhưng hắn lại vẫn cảm thấy ngọt ngào khó nói rõ. Hắn nhấp môi, áp chế không nổi ý cười nơi khóe miệng. Tần Diễn đợi trong chốc lát, không thấy Phó Trường Lăng đáp lại thì quay đầu qua, lại thấy hắn tựa hồ là đang cười, khiến y có chút kỳ quái, ngươi cười cái gì, à. Phó Trường Lăng lấy lại tinh thần, không có gì, hình như ngươi rất vui, có một chút, tại sao? Tần Diễn nhíu mày, Phó Trường Lăng do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là nói cho Tần Diễn, sư huynh, chỉ là ta phát hiện, Phó Trường Lăng cười ra tiếng, kỳ thật ngươi rất thích ta. Tần Diễn sửng sốt, Phó Trường Lăng ngượng ngùng nói, ngươi thích ta hơn rất nhiều so với ngươi nghĩ. Tần Diễn không nói câu nào, Phó Trường Lăng từ tốn bảo, ngươi xem, vì ta, ngươi sẽ cãi nhau với sư phụ, trong khi sư phụ lại là người quan trọng nhất trong lòng ngươi, ngài ấy kêu ngươi và ta không nên ở bên nhau, ngươi còn nói muốn thử. Nhiều đấy cũng thấy được trong lòng ngươi có ta. Tần Diễn trầm mặt, Phó Trường Lăng cùng y sóng vai mà đi, hắn quan sát nét mặt Tần Diễn, thật cẩn thận vươn tay cầm lấy tay y. Gió thổi khiến y phục của họ tung bay trong gió, nhiễm tụ cuốn quýt vào nhau, che lấp hai tay giao triền. Sư huynh, trong lòng Phó Trường Lăng mang theo chút vui mừng, ngươi thích ta, chỉ là, ngươi còn chưa nhận ra mà thôi. Tần Diễn lẳng lặng nhìn phía trước, y không dám đáp lại. Phó Trường Lăng biết tính tình Tần Diễn xưa nay thanh lãnh nội liễm, mấy lời hắn nói với y, có lẽ sẽ không được y vui vẻ nhận lấy, cũng sẽ không trả lời lại hắn. Hắn cũng không để bụng mà kéo tay y đi thẳng về Lãm Nguyệt Cung. Mới vừa về tới cửa, Đại Hoa đã nhào thẳng về phía họ mà gừ gừ một tiếng, cò cò vào đầu gối Tần Diễn. Tần Diễn sờ sờ đầu nó, Đại Hoa phe phẩy đuôi, Phó Trường Lăng vắt quạt vào đai lưng, vỗ tay một cái, phấn khởi kêu, Đại Hoa. Nghe thấy cái tên đó, Đại Hoa liền ngoậm lấy hắn. Phó Trường Lăng chui qua sau lưng Tần Diễn để y che cho mình, tránh trái tránh phải, Đại Hoa đuổi theo cắn Phó Trường Lăng, còn hắn thì lại như hài tử, trông vui vẻ nghịch ngợm vô cùng. Tần Diễn thấy một người một hồ ly cùng chơi đùa, cũng nhìn không được mà bật cười, chỉ nói, ngươi muốn đùa với nó thì cũng đừng kéo ta theo, ta nghĩ trước. Nói xong, Tần Diễn liền tách ra khỏi Phó Trường Lăng đi trước, Đại Hoa lại kêu lên một tiếng, lập tức nhào vào người Phó Trường Lăng, đẩy hắn xuống đất. Phó Trường Lăng cùng Đại Hoa chơi trong chốc lát, Đại Hoa chơi mệt, Phó Trường Lăng liền dẫn Đại Hoa trở về phòng. Hắn đi tắm trước, sau đó lại cùng Đại Hoa đứng ở trong đại sảnh, do dự đứng giữa phòng mình và phòng Tần Diễn trong chốc lát, rón ra rón rén vào trong phòng y. Tần Diễn đã ngủ mất, Phó Trường Lăng dựng đầu ngón tay trên môi, quay nhìn Đại Hoa. Đại Hoa lập tức tự chạy ra ngoài, Phó Trường Lăng cẩn thận đi đến trước người Tần Diễn, nhìn y nằm ở trên giường, an an tĩnh tĩnh, thần sắc bình thản ung dung. Hắn cứ lẳng lặng nhìn y như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Ở Lãm Nguyệt Cung nhìn Tần Diễn, có vẻ không giống với nhìn y tại những nơi khác. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy hoảng sợ, bắt đầu hoài nghi liệu bản thân có phải còn nằm trong mộng hay không. Tự như 10 năm sau kia ở đời trước, hắn ở Lãm Nguyệt Cung nửa đêm mở mắt ra, thấy Tần Diễn ngồi ở cách đó không xa tại Nguyệt Môn, nhưng khi trời sáng, người đã không còn tăm hơi. Tất cả chỉ là cảnh trong mơ. Trong lòng hắn có chút sợ hãi nên hít sâu một hơi, lập tức lui ra rồi tự mình đi tới bên cạnh Nguyệt Môn, dựa vào tường ngồi xuống. Từ nơi này có thể nhìn thấy sông núi trải dài nhân gian, từng đốm sáng xen kẽ. Hắn lật mảnh gạch đậy hầm rượu của Tần Diễn, lúc vừa mở ra lại nghe thấy tiếng nghi hoặc của Tần Diễn, Trường Lăng. Phó Trường Lăng cầm vò rượu, quay đầu nhìn Tần Diễn, có chút ngượng ngùng, sư huynh. Nói xong, hắn lại lắc lắc vò rượu, tới uống một ngụm. Tần Diễn không nói gì, y xốc chăn đi xuống giường. Lúc y không ở đây, Lãm Nguyệt Cung vẫn được người khác quét tước rất sạch sẽ. Trên người y khoác một tấm áo trong đơn bạc, tóc dài xõa ra, chân trần đi trên sàn cẩm thạch, bước thẳng về phía Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng thấy y thanh thanh lãnh lãnh đi về phía mình, cũng không biết tại sao lại cảm thấy có chút động tình. Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, nhìn Tần Diễn đi đến trước mặt hắn, lấy đi vò rượu trên tay hắn, sau đó lại đậy nắp rượu bỏ vào bên trong hầm, thì thầm, ngủ đi, đừng uống rượu. Nói xong, Tần Diễn do dự một lát, rốt cuộc vẫn vươn tay về hướng hắn. Phó Trường Lăng không nghĩ Tần Diễn sẽ đưa tay muốn kéo hắn lên, vậy nên lúc hắn nắm lấy tay Tần Diễn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Tần Diễn kéo hắn đi tới mép giường, sau đó mới thả tay, đạm nhiên nói, trở về ngủ đi, ngày mai còn có nhiều chuyện phải làm. Phó Trường Lăng nhỏ giọng đáp ứng, Tần Diễn nghĩ về thói quen của hắn hồi trên phi chu, chần chờ một lát rồi hỏi, ngươi muốn ở lại đây? Tần Diễn hơi mệt, xích qua nhường chỗ cho hắn, rụt người vào trong, ngủ đi. Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn hết thảy đều nghĩ cho mình, nhượng bộ hắn từng chút, trong lòng đột nhiên nảy lên cảm giác vui sướng tột cùng, lập tức nhảy lên giường như đại hoa, kéo cả người Tần Diễn vào trong lòng ngực mình. Tần Diễn bị hắn làm cho hoảng sợ, quát khẽ, ngươi làm gì vậy? Sư huynh, sư huynh, Phó Trường Lăng hào hứng gọi tên y, cọ vào mặt y, vui mừng nói, ngươi đối xử với ta tốt quá. Tần Diễn hơi có chút bất đắc dĩ, ngồi bất động, vẫn để cho hắn ôm mình vào lòng rồi cọ loạn. Chỉ là cọ nhau thôi, nhưng động tác ấy lại khiến ý vị thay đổi. Kỳ thật Phó Trường Lăng ban đầu cũng không nghĩ gì, nhưng lúc hắn ôm Tần Diễn vào trong ngực, hắn lại cảm nhận được y phục của y bị hắn cọ mở ra. Da thịt trơn bóng như ngọc cọ nhẹ vào hắn, khiến hắn nhớ về tấm ván giường lạnh lẽo, ánh trăng, bạch sam. Phó Trường Lăng nhìn không được mà nâng tay, xoay cầm người nọ quay về phía mình. Sư huynh, tiếng gọi cuối cùng của hắn mang theo chút khản đặc, Tần Diễn vội la lên, Trường, chữ Lăng bị cắn ở vành môi. Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, vẫn còn độ ấm, Lãm Nguyệt Cung, căn phòng này, người trong lòng hắn, đều vẫn còn ấm, nóng rực. Hắn đang thật sự ôm y. Người sẽ vì hắn chống đối sư phụ, nguyện ý vì hắn lao qua ngàn dặm, sẽ vì bồi hắn mà cùng nhau đi vào ký ức vượt qua sinh tử, sẽ vươn tay lúc hắn tuyệt vọng đọa ma, dẫn hắn về nhà. Một kiếp này, không còn như trước nữa. Hắn có đường về, có cuộc đời mới, có hết thảy ôn nhu cùng tốt đẹp, thậm chí còn có thể thấy được tương lai. Nụ hôn này hồi đầu còn mang theo vài phần áp bách, nhưng dần trở nên triền miên. Loại cảm giác này khiến Tần Diễn cảm thấy có chút xa lạ. Trong xa lạ ấy lại mang sợ hãi. Y ra vẻ trấn định, nhưng cũng may Phó Trường Lăng vẫn luôn kiên nhẫn trấn an y. Phó Trường Lăng phát hiện Tần Diễn đang thích ứng với nụ hôn của hắn, cảm thấy người này ban đầu kháng cự bất an giờ đã có thể dựa vào đầu vai hắn mà nhẹ thở hổn hển. Phó Trường Lăng cũng không mong gì nhiều hơn, hắn khẽ cười một tiếng, ôm người vào trong ngực, ôn hòa nói, ngủ đi. Dứt lời, hắn kéo Tần Diễn nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn cho y rồi nằm ở phía sau. Tần Diễn đưa lưng về phía Phó Trường Lăng. Y ngủ không nổi, mắt vẫn mở trân trân, cảm giác đó khiến cho y cảm thấy trầm mê lại sợ hãi. Y mơ hồ nhận ra Tần Diễn đời trước rốt cuộc đã mê luyến điều gì, luôn theo đuổi cái gì, trầm luân vào thứ gì. Loại cảm giác này vừa thẹn lại vừa ghê tởm, nhiễu loạn cảm giác ung dung bình tĩnh mà y luôn cố giữ, nhưng sâu bên trong nội tâm y lại cảm thấy sung sướng, động lòng. Phó Trường Lăng nhận ra Tần Diễn không ngủ, hắn do dự một lát, vươn tay ra ôm người vào lòng ngực. Sư huynh, hắn nhẹ giọng mở miệng, con người có dục cầu, cũng không đáng xấu hổ, ngươi đừng để ở trong lòng, ngươi thương ta. Phó Trường Lăng dịu dàng bảo, ngươi đừng kháng cự, được không? Tần Diễn không nói câu nào. Phó Trường Lăng chỉ cho y là đang chịu đựng nên nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Diễn, trấn an y. Tần Diễn mơ hồ cảm thấy có gì đó ở trong lòng cứ như đang nứt ra, đè nặng khiến y đau đớn. Y không rõ thứ đó là gì, chỉ đoán là có liên quan tới vô tình đạo. Y hít sâu một hơi, nhắm mắt lại lặng lẽ tụng thanh tâm chú, chờ tất cả cảm xúc trong nội tâm bằng phẳng, tâm mới yên lại. Hai người ngủ qua một giấc, trời đã sáng chói mắt. Tần Diễn mới vừa đứng dậy đã thu được truyền tin từ Giang Dạ Bạch. Y kêu Phó Trường Lăng rửa mặt chải đầu rồi mới cùng Phó Trường Lăng tới Vấn Nguyệt Cung. Phó Trường Lăng thấy thần sắc Tần Diễn vẫn giống như trước, không có gì khác biệt. Hắn còn đang muốn trêu Tần Diễn, cười tính vươn tay nắm lấy y. Nhưng một khắc trước khi hắn đụng vào, Tần Diễn đã nhận ra hắn đến gần, tay khẽ rung lên, sau đó co rụt lại, dương mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Hắn không ngờ Tần Diễn lại kích động như vậy nên nhất thời dừng lại, chắc có lẽ là đông người quá nên Tần Diễn ngượng ngùng, hắn liền bật cười, ôn hòa nói, xin lỗi, chỉ là ta muốn nắm tay ngươi một chút. Tần Diễn tự hồ cũng cảm thấy mình hơi kích động, y thả lỏng tay, mang theo vài phần xin lỗi, ngươi, hơi nhiều. Hắn không ngờ Tần Diễn sẽ giải thích nên lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó lại cười, không sao, là do ta đường đột. Sư huynh cứ làm theo ý mình đi, chuyện chúng ta trở về, ngươi báo cho phó gia chủ chưa? Tần Diễn hình như vẫn còn xấu hổ nên nói sang chuyện khác, Phó Trường Lăng cũng không dây dưa, nhẹ giọng nói, vừa về đã báo, nhưng phụ thân ta hình như đang đi bí cảnh tìm bảo vật, chờ tới lúc ngài đi ra mới nhận được tin. Sau đó hẳn sẽ lập tức tới đây, ừm, Tần Diễn rủ mắt lên tiếng. Sau lại cùng Phó Trường Lăng nói tiếp chuyện phong ấn nghiệp ngục, Phó Trường Lăng cũng nhất nhất đáp lời, không bao lâu, hai người liền đã đến Vấn Nguyệt Cung. Vấn Nguyệt Cung hình như vừa mới tiễn đi không ít người, Giang Dạ Bạch đang vừa phân phó người đưa tin lệnh, vừa viết công văn. Hồng Mông Thiên Cung quản tất cả chuyện lớn nhỏ của Vân Trạch, Giang Dạ Bạch rất hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Tần Diễn cùng Phó Trường Lăng vào trong phòng, hai người hành lễ, sư phụ, Giang Dạ Bạch ừ một tiếng, giơ tay ra hiệu hai người ngồi xuống, đồng thời nói với lá bùa đưa tin trước mặt, các ngươi lo giám thị tình huống nơi đó, ta sẽ phái người đi xem xét. Trước cứ như vậy đi. Nói xong, Giang Dạ Bạch giơ tay, lá bùa kia liền bay tới dính vào vách tường dày đặc bùa cách đó không xa. Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn vách tường toàn bùa, nhận ra tất cả đều là truyền tin phù, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Bạch, vô cùng nghi hoặc hỏi, sư phụ, sao mới chỉ qua một đêm, chỗ ngài lại nhiều truyền tin phù như vậy? Hôm qua, sau khi nghe các ngươi hồi báo tình huống hiện tại, ta suốt đêm phái người đi ra ngoài tra xét các nơi có tình trạng giảm mạnh số lượng dân chúng. Giang Dạ Bạch dương mắt nhìn về phía Phó Trường Lăng, bình đạm nói, chuyện lận tiền bối, không thể truy xét quá khứ, chỉ có thể nói hiện tại nên tận lực không lại dẫm lên vết xe đổ. Năm đó nếu có thể lấy người luyện mạch, sợ là hiện tại họ cũng sẽ không dừng lại, cho nên ta nghĩ là trước cứ mượn chuyện này mà xử lý một vài người, ít nhất phải cho thiên hạ biết mà đề phòng. Chuyện này nhất định phải bị cấm chế, Giang Dạ Bạch dứt lời, vừa vung tay, trên không liền xuất hiện một tấm họa đồ của Vân Trạch. Giang Dạ Bạch chỉ vào hai điểm sáng, bình tĩnh nói, đêm qua có người hồi báo, hai nơi này là chỗ có bá tánh bị giảm mạnh mấy năm gần đây, là địa bàn của Đạo Tông và Việt Gia. Phó Trường Lăng nhíu mày, sư phụ tính tra xét Việt Gia cùng Đạo Tông, hai nơi này là đạo tràng của Ngọc Quỳnh trưởng lão và Việt trưởng lão. Giang Dạ Bạch nhìn về phía Tần Diễn, trước khi con đi, ta đã từng có lần qua chuyện Hồng Mông Thiên Cung cấu kết ma tu, Tang Kiền sư thúc vẫn còn tiếp tục truy xét, cũng có liên quan đến hai vị trưởng lão này. Gần đây ta bệnh nặng, Đạo Tông tựa hồ cũng có chút ngồi không yên. Giang Dạ Bạch là cung chủ do Kiếm Tông đẩy lên, quan hệ với Đạo Tông thế gia không tính là tốt, nhiều lắm cũng chỉ có Tô gia Kiếm Tông là có quan hệ không tồi với họ. Phó Trường Lăng nghe Giang Dạ Bạch nói xong thì thông thấu, cây quạt nhỏ nhẹ nhàng gõ xuống lòng bàn tay, chậm rãi nói, phỏng chừng không ít người dính líu tới chuyện này. Nếu là thanh tẩy một loạt, sợ là sẽ có nhiều người tức giận khó chấp nhận, cho nên sư phụ tính bắt Ngọc Quỳnh trưởng lão Việt trưởng lão, tội đầu là tư thông nghiệp ngục, tội hai là lấy người luyện mạch, đánh đòn cảnh tỉnh mọi người, nhưng cũng không muốn thẳng ra tay gõ khai họ. Đúng thế, Giang Dạ Bạch đồng ý bảo, chuyện lấy người luyện mạch, Vân Trạch linh khí khô kiệt, không thể giải quyết trong một ngày, vậy nên khó cấm được, chỉ có thể lập quy củ trước, sau đó vừa tìm cách giải quyết linh khí khô kiệt, vừa nghiêm tra, hai bút cùng vẽ, mới có thể hữu hiệu. Sư phụ tính làm thế nào? Tần Diễn minh bạch tính toán của Giang Dạ Bạch, nói thẳng, thỉnh sư phụ phân phó, người đi hai nơi này, hai điểm trên bản đồ sáng lên, Giang Dạ Bạch bưng chén trà bên cạnh qua, tra xét rõ tình huống chỗ họ. Nếu thật sự là Ngọc Quỳnh chân quân cùng Việt trưởng lão làm, trói bắt bọn họ về. Tần Diễn đáp ứng, cung kính nói, đệ tử lập tức khởi hành. Còn tu phàm, Giang Dạ Bạch giơ chén trà, quân tử đài luận kiếm sắp tới, bài trí ở đó sẽ do ngươi phụ trách, ngươi phải ở quân tử đài làm theo lời ta, chuẩn bị 31 trận pháp. Ngày quân tử đài bắt đầu, chúng ta động thủ. Phó Trường Lăng nghe vậy thì do dự một lát, còn có lẽ vẫn nên đi cùng sư huynh một người đi, con không yên tâm. Tiên gia tu đạo, ai lại không phải từng đi một mình. Giang Dạ Bạch bưng công văn tới, thanh âm bình đạm, ngươi làm tốt bổn phận của mình đi. Phó Trường Lăng không nói gì, Tần Diễn hành lễ xong liền mang Phó Trường Lăng ra ngoài. Hai người mới ra khỏi Vấn Nguyệt Cung, Phó Trường Lăng liền quyết đoán nói, ta đi theo ngươi, không được. Tần Diễn ngắt lời hắn, nói thẳng, ngươi bố trí trận pháp cho tốt, chờ ta trở lại, ta không yên tâm. Phó Trường Lăng lập tức lắc đầu, Ngọc Quỳnh chân quân và Việt trưởng lão đều không phải là người dễ đối phó. Nếu ngươi xảy ra chuyện, Phó Trường Lăng hạ giọng xuống, nương của ta cũng xảy ra chuyện thế này. Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng nói vậy thì trở nên trầm mặc. Phó Trường Lăng còn tưởng y đã hồi tâm chuyển ý, y rốt cuộc vẫn là nói, ngươi thay ta chiếu cố sư phụ. Phó Trường Lăng không nói gì, Tần Diễn dương mắt nghiêm túc nhìn Phó Trường Lăng, thân thể ngài bây giờ không tốt, nếu giữa đường xảy ra chuyện, ta sợ cả đời sẽ không qua được ải khổ này. Phó Trường Lăng nhìn chăm chú mắt Tần Diễn, trong chớp mắt, hắn cũng không biết tại sao mình lại như thấy được bảy đêm mưa to tại Luân Hồi Kiều năm ấy trong mắt Tần Diễn. Khi đó, Tần Diễn đợi Phó Trường Lăng bảy ngày, tới lúc y trở về, Giang Dạ Bạch thân tử đào tiêu trước mắt y, kỳ thật Tần Diễn không nên có những cảm xúc đó, bởi vì y là Tần Diễn của một kiếp khác, hoàn toàn không nên biết gì về chuyện kiếp trước. Phó Trường Lăng nghĩ có lẽ mình chỉ là chột dạ mà thôi, vậy nên mới nhìn lầm thần sắc y. Nhưng chính một khắc chột dạ này lại làm hắn nói không ra lời bất kỳ câu cự tuyệt nào, hắn gượng cười, chỉ có thể nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt sư phụ, ngươi đi đi. Tần Diễn không nói gì. Y nhìn Phó Trường Lăng, cũng không biết bản thân mình bị gì, càng không hiểu trong lòng tại sao lại đột nhiên trong một lát, cảm thấy mềm lòng. Y mím môi, nhỏ giọng nói, Phó Trường Lăng, nếu ngươi có thể bảo vệ tốt sư phụ, ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Phó Trường Lăng nghe vậy thì chợt trợn to mắt, Tần Diễn quay đầu đi, cứng rắn bảo, đi thôi. Nói xong, y liền muốn ngự kiếm rời đi. Phó Trường Lăng lại lập tức túm chặt lấy Tần Diễn, khiến y quay đầu lại nhìn hắn. Sư huynh, Phó Trường Lăng bật cười, nếu ta bảo vệ tốt sư phụ, sư huynh đáp ứng cho ta một cái danh phận nhé. Ta không muốn lại có ai hỏi ta lấy thân phận gì mà quản chuyện sư huynh. Tần Diễn im lặng, vung tay hất Phó Trường Lăng ra, chỉ nói, chờ ta trở lại. Phó Trường Lăng nghe vậy liền cười, nhìn bóng dáng Tần Diễn rời đi, lớn tiếng nói, lễ phục ta sẽ chuẩn bị trước, quân tử đài luận kiếm, lần này không thể bỏ lỡ. Đời trước, quân tử đài luận kiếm, Tần Diễn không đi. Quân tử đài đời này, Phó Trường Lăng muốn sẽ là ngày bọn họ ký khế ước, là ngày mà bọn họ đồng ý kết thành đạo lữ. Nhất quyết không thể bỏ lỡ. Ngày hôm sau, Tần Diễn vừa đi, Phó Trường Lăng liền đem theo lệnh bài của Giang Dạ Bạch, đi bố trí quân tử đài. Quân tử đài được đặt ở một tòa tiểu phong cách biệt khỏi Hồng Mông Thiên Cung, hàng năm đều bị đánh tới mức nát bấy, mấy chỗ bị đập nát lần trước còn chưa được tu bổ lại, vậy nên Phó Trường Lăng phải bắt đầu từ việc tu bổ. Trình tự tu bổ cực kỳ đơn giản, nhưng cái khó ở chỗ Phó Trường Lăng phải vừa tu, lại phải vừa lén bố trí trận pháp bên trong. 31 trận pháp trải rộng toàn bộ quân tử đài, Phó Trường Lăng xem qua mấy họa đồ trận pháp ấy, đều vẽ cực kỳ tinh diệu. Nếu không phải hắn là đại sư trong trận pháp, lỡ tiến vào bên trong nó thì trước khi trận pháp khởi động, sẽ không bao giờ phát hiện. 31 trận pháp này dùng rất nhiều đồ vật bình thường để bố trí, bao gồm một ít cục đá, hòn non bộ, cây cối. Phó Trường Lăng đại khái cũng lĩnh hội được ý đồ của Giang Dạ Bạch, liền an bài đệ tử, xuống tay tu bổ, bắt đầu bố trí. Đệ tử Giang Dạ Bạch chỉ có hắn cùng Tần Diễn, chủ phong cũng không có bao nhiêu người, vậy nên phải mượn không ít đệ tử ở chỗ Tang Kiền Quân. Phó Trường Lăng vốn tưởng Vân Vũ sẽ mang theo đệ tử lại đây, nhưng không ngờ người đến, lại là Thượng Quan Minh Ngạn đưa đệ tử lại. Lúc Thượng Quan Minh Ngạn tới có mặc y phục thuộc về đệ tử thân truyền, cử chỉ từ trên xuống dưới đều toát ra khí khái sư huynh, Phó Trường Lăng không khỏi có chút giật mình, nghi hoặc nói, Vân sư huynh đâu? Vân sư huynh thân thể không khỏe. Thượng Quan Minh Ngạn cười cười, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, không muốn lại đây. Phó Trường Lăng nghe thế liền minh bạch, thân thể không khỏe là giả, không muốn lại đây là thật. Hắn trầm ngâm một lát, quay đầu phân phó những đệ tử khác làm việc, sau đó nhỏ giọng nói với Thượng Quan Minh Ngạn nói, lại chuyện gì nữa, cũng không có gì. Thượng Quan Minh Ngạn nhìn thoáng qua xung quanh, nhỏ giọng lại, chỉ là sư huynh mẫn cảm, quá đa nghi. Phó Trường Lăng gật gật đầu, trong lòng đã hiểu đại khái. Thân thể Vân Vũ có thay đổi rất lớn, dù có cố gắng giấu giếm thế nào cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện. Đối với những kẻ khác mình, con người luôn ứng xử không tốt, Phó Trường Lăng ghi tạc trong lòng, không nói nhiều nữa. Thượng Quan Minh Ngạn đưa đệ tử vào bắt đầu tu sửa quân tử đài, câu được câu không trò chuyện, Phó Trường Lăng cũng dò hỏi rõ ràng tình trạng Vân Vũ. Tới buổi tối, từng đệ tử đi nghỉ ngơi, Phó Trường Lăng nằm ở Lãm Nguyệt Cung, lăn ở trên giường trong chốc lát. Đại Hoa ngồi ở dưới đất với hắn. Hắn nghĩ nghĩ, một tay gối lên sau đầu, một tay lấy ra ngọc bội Tần Diễn cho hắn, nhỏ giọng gọi một tiếng, sư huynh. Hắn vốn nghĩ Tần Diễn có lẽ đã ngủ, nhưng không ngờ chỉ qua một lát, Tần Diễn đã nhỏ giọng đáp lại, ư. Phó Trường Lăng vừa nghe thấy tiếng Tần Diễn thì lập tức tỉnh táo, vội ngồi dậy, sư huynh, ngươi còn chưa ngủ, đang canh người. Tần Diễn bình tĩnh nói, hình như bọn họ đặt chỗ luyện mạch ở trong một mật thất. Ta hiện tại đang núp ở bên cạnh, muốn nhìn xem bọn họ vào trong mật thất đó bằng cách nào. Nói chuyện với ta có phiền ngươi không? Ngươi nói, ta nghe. Tần Diễn nhỏ giọng nói xong, Phó Trường Lăng liền nắm chặt ngọc bội, nhìn không được bật cười. Tần Diễn bên kia chắc là không tiện nói chuyện, nhưng y không đuổi thẳng hắn đi, ngược lại còn bảo hắn nói tiếp. Phó Trường Lăng vui sướng lật mình trên giường, bắt đầu thì thầm mấy chuyện xảy ra hồi ban ngày. Nói trong chốc lát, Phó Trường Lăng cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngáp một cái, sư huynh, ngươi còn phải canh tới khi nào? Không biết, ta ngủ trước đây. Phó Trường Lăng thở dài, ngươi chú ý an toàn. Sư phụ có khỏe không? Đây là câu đầu tiên Tần Diễn hỏi đêm nay, Phó Trường Lăng sửng sốt một lát, sau đó lại hơi có chút không vui, ngươi còn chưa hỏi ta thế nào? Ngươi đang nói chuyện, rất khỏe. Tần Diễn trả lời hộ luôn cho Phó Trường Lăng, khiến hắn nghẹn một chút, chỉ có thể nhục chí nói, sư phụ khá tốt, đừng lo lắng, có ta bảo vệ. Chiếu cố Vân Vũ nhiều chút, Tần Diễn lại phân phó, có việc thì phải kịp thời nói ta nghe, được rồi, Phó Trường Lăng thấy y chẳng có câu nào nói tới mình, bắt đầu không vui, ta ngủ, yên tâm đi. Nói xong, Phó Trường Lăng cắt đứt truyền tin với Tần Diễn. Tần Diễn ngồi ở trên cây, nghe thấy Phó Trường Lăng bên kia không lên tiếng nữa, một lát sau, y mới do dự mà nói, ngươi cũng phải bảo trọng. Phó Trường Lăng còn đang buồn bực khó chịu, nghe câu đó của y lại nhịn không được cười lên, dùng sức hôn mạnh một cái vào ngọc bội, biết ngay ngươi cũng nhớ ta. Tần Diễn ngẩn người, còn nhất thời không biết tiếng hôn kia của Phó Trường Lăng là tiếng gì, tới lúc y nhận ra rồi thì mặt lại có chút nóng rực, cũng không muốn đáp lại hắn nữa. Phó Trường Lăng biết Tần Diễn đang thẹn thùng, cũng không dây dưa hỏi lại, tự nhắm mắt ngủ. Vài ngày bận việc liên tục, quân tử đài rốt cuộc cũng tu sửa gần xong, Phó Trường Lăng lúc này mới có thời gian nhàn rỗi. Hôm đó, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.